Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, gia tộc hội nghị. Ngay tại Shinosuke cùng Sunet chơi đánh là tình mắng là yêu trò chơi thời điểm. Gia tộc Uchiha bên trong, một cái hơi có vẻ mờ tối phòng họp, gia tộc 5 vị trưởng lão, cộng thêm tộc trưởng, hết thảy 6 người. 6 người này hợp thành gia tộc Uchiha cao tầng. Bọn hắn hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh đều ảnh hưởng mỗi một vị Uchiha. Thậm chí ảnh hưởng Konoha. Giờ phút này 6 người đang ngồi trên ghế. Ai đều không nói gì. Bầu không khí lộ vẻ phi thường ngột ngạt. Phảng phất không khí đều tại trong lúc vô hình nặng rất nhiều. Thật lâu ngồi ở chủ vị lão nhân nói chuyện. Hắn là gia tộc Uchiha đại trưởng lão. Uchiha Gojin thương thế nào? Tại bọn hắn biết Uchiha Gojin cùng Uchiha A bị người đả thương. Về sau, liền phái người chạy tới. Uchiha A đều là ngoại thương không có gì đáng ngại. Nhưng là Uchiha Gojin đã là thở ra thì nhiều tiến tương đương khi thiếu đi. Chúng ta thương thế rất nghiêm trọng. Gia tộc chữa bệnh ninja nói rất có thể vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như là mời Sunet xuất thủ, vấn đề cũng không lớn. Một vị cùng đại trưởng lão niên kỷ không sai biệt lắm Uchiha nói ra. Hắn là gia tộc nhị trưởng lão, cũng là Uchiha Aizaza. Lôi kéo Uchiha Gojin liền là chủ ý của hắn. Giờ phút này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Dù sao hắn lôi kéo người bị người đánh thành trọng thương. Mà cháu của hắn cũng đừng đánh nữa. Cái này thỏa thỏa liền là tại mặt của hắn. Ta nhận vì chuyện này đệ tam nhất định phải cho chúng ta gia tộc Uchiha một cái công đạo. Để hắn giao ra Shinosuke. Tùy ý chúng ta xử trí đối với người khởi xướng Shinosuke. Nhị trưởng lão có thể nói là hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhị trưởng lão, người cái này là đang nói đùa mà, nhị trưởng lão lời nói vừa dứt. Một cái nhìn qua so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi Uchiha dài đến không khỏi cười nhạo lấy. Lão tam, người có ý tứ gì? Hai trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhìn chăm chú đối phương, có ý tứ gì? Người không biết rõ chúng ta gia tộc Uchiha tình cảnh hiện tại nha. Với lại người sự tình đều không có làm rõ ràng. Liền muốn để đệ tam giao người. Giao còn là con của hắn. Người ở chỗ này còn thật không biết chuyện đã xảy ra. Bọn hắn chỉ biết là Shinosuke đem Uchiha Gojin cùng Uchiha A bị đả thương. Lập tức tam trưởng lão liền đem mình vừa mới điều tra đến sự tình nói cho đang ngồi 5 người. Nói cách khác động thủ trước là Uchiha Gojin cùng Uchiha A. Nhưng hai người lại không đánh qua Shinosuke cùng Namikaze Minato. Cái này hai cái ninja trường học sinh, lời nói thanh đạm. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Liền là bọn hắn trước gây chuyện. Kết quả bị người đối diện đánh cho một trận. Cái này trách được ai? Tam trưởng lão liền là Nana cùng Uchiha Mikoto Zaza. Đồng thời cũng là nhị trưởng lão đệ đệ. Bất quá hai người quan hệ nhưng không hề tốt đẹp gì. Từ tràng diện này liền nhìn ra được. Lão tam, ngươi không được quên ngươi là gia tộc Uchiha người. Nhị trưởng lão trừng tròng mắt. Tức giận phía dưới, ngay cả Seragon đều nổi lên. Tam trưởng lão vừa mới lời nói rõ ràng liền là tại vì Shinosuke cùng Minato giải vây. Nhưng chúng ta cũng là Konoha người. Với lại việc này đúng là Uchiha Gojin hai người bọn họ trước gây lên, tam trưởng lão có phần có. Thâm ý xem nhị trưởng lão, đồng thời cũng nhìn một chút cái khác không nói gì bốn người. Tam trưởng lão, gia tộc lợi ích mới là chí thượng, Konoha từ sơ đại bắt đầu vẫn tại chèn ép chúng ta. Qua ấy thập niên, chúng ta gia tộc Uchiha thậm chí đều vào không được Konoha cao tầng. Ngay cả một chút hạch tâm bộ không có cửa đâu chúng ta người. Rõ ràng chúng ta cùng Senju cùng một chỗ thành lập Konoha. Nhưng Konoha cách làm thực sự quá làm chúng ta trái tim băng giá. Lúc này ngũ trưởng lão đứng lên, vỗ bàn, nói xong Konoha vài chục năm nay đối bọn hắn gia tộc Uchiha không công chính đối đãi. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để đệ tam nhà ra, để hắn đồng ý chúng ta gia tộc Uchiha mấy cái yêu cầu. Đại trưởng lão ngươi nói có đúng hay không? Vấn đề vứt cho đại trưởng lão à? Hiển nhiên nghĩ ra được ủng hộ của hắn, đại trưởng lão có chút thở dài một hơi nói, những năm gần đây, Konoha xác thực đối với chúng ta Uchiha làm có chút quá phận, nghe vậy. Uchiha tộc trưởng đương nhiệm, Uchiha Sen lẳng lặng nói ra, bởi vì chúng ta Uchiha gia tộc bên trong một ít người dã tâm một mực không có biến mất, Konoha đương nhiên sẽ đối với chúng ta có đề phòng, bành, vừa dứt lời. Nhị trưởng lão vỗ một cái thật mạnh cái bàn nói, Uchiha Sen ngươi có ý tứ gì? Không nên quên, ngươi là gia tộc Uchiha tộc trưởng. Phàm là đều muốn lấy gia tộc Uchiha lợi ích làm đầu, nhị trưởng lão nói rất đúng, ngũ trưởng lão gật gật đầu, gia tộc lợi ích, hừ, tam trưởng lão nghe vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, cũng là bởi vì các ngươi há miệng, ngậm miệng gia tộc lợi ích làm đầu, cho nên dẫn đến chúng ta gia tộc Uchiha hiện trạng. Gia tộc Uchiha hiện trạng là cái gì? Cái kia chính là không bị Konoha cao tầng xem trọng, cho tới nay đều bị vứt bỏ tại cao tầng bên ngoài. Đường đường Konoha hào môn, giới ninja ít ỏi gia tộc quyền thế, lại bị Konoha ném ở một cái ngóc ngách thông minh, ban cho một cái gân gà Konoha cảnh vụ bộ đội bộ môn cho bọn hắn. Converter, Miss Dux mà hết thảy này căn nguyên liền là gia tộc Uchiha một ít người dã tâm một mực rất lớn. Những người này đều là kế thừa Uchiha Madara ý chí người. Muốn độc bá Konoha, thậm chí làm cho cả Konoha thuộc về gia tộc Uchiha. Dã tâm lớn như vậy, ngươi làm sao để Konoha cao tầng trọng dụng ngươi? Không đem ngươi diệt, đã là xứng đáng. Tam trưởng lão ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta giống như ngươi giống Konoha chó vẩy đuôi mừng chủ, vứt bỏ gia tộc Uchiha vinh quang mà, ngũ trưởng lão tức giận nói ra. Ta đây là vì gia tộc Uchiha kéo dài, nếu như các ngươi tiếp tục ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, cuối cùng có ngày sẽ cho gia tộc Uchiha mang đến tai họa thật lớn, không, với lại hiện tại gia tộc Uchiha sớm đã không còn cái gọi là vinh quang có thể nói. Mà các ngươi vẫn còn sống ở ngày xưa quang vinh bên trong, nhìn xem gia tộc Hyuga. Cùng là hào môn, bọn hắn lại sâu đến Konoha tín nhiệm. Cũng là bởi vì gia tộc Hyuga đem Konoha cho rằng mình căn bản. Cũng không phải là đem gia tộc lợi ích cho rằng toàn bộ, tam trưởng lão nhìn xem nhị trưởng lão. Cùng ngũ trưởng lão. Hy vọng bọn họ hai cái có thể minh bạch trong đó lợi ích quan hệ. Gia tộc Uchiha nhất định phải phát sinh cải biến. Nếu như bọn hắn lấy chuyện này uy hiếp đệ tam, phát sinh có lẽ là một cái hắn không dám tưởng tượng kết cục. Tam trưởng lão nói không sai. Hiện tại gia tộc Hyuga ở mọi phương diện đều mơ hồ ép chúng ta gia tộc Uchiha một đầu, tộc trưởng. Uchiha Sen gật gật đầu. Chiến quốc thời đại, gia tộc Uchiha cùng Senju gia tộc là giới ninja thứ nhất nhẫn tộc, mà gia tộc Hyuga thì là thuộc về thứ hai liệt nhẫn tộc ở trong. Nương theo lấy Konoha thành lập, Senju nhất tộc dần dần rời khỏi lịch sử võ đài, mà đi qua mấy chục năm phát triển, gia tộc Hyuga lại cùng gia tộc Uchiha đặt song song vì Konoha hai nhà giàu có. Cái này nguyên nhân trong đó là cái gì? Không phải liền là gia tộc Hyuga theo thật sát Konoha sau lưng. Không có gì hài lòng. Từ đó thu hút được Konoha hồi báo cùng tín nhiệm. Đồng thời bồi dưỡng gia tộc Hyuga đến đối kháng bọn hắn gia tộc Uchiha. Mà phản nhìn gia tộc Uchiha. Tại toàn bộ Konoha to to nhỏ nhỏ mười mấy cái nhẫn tộc bên trong, cùng bọn hắn một lòng nhẫn tộc cơ hồ không có, gia tộc lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng lui lại, thậm chí bởi vì một ít Uchiha tộc nhân sở tố sở vi. để Konoha không ít thôn dân đều không thích bọn hắn Uchiha nhất tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.